từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 697, một mình tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Hà thác nước cách nơi này không tính là quá xa, Lục Thần cùng ngày liền đi chưa rất xa, Lục Thần liền thấy một cái to lớn thác nước từ cao mấy trăm thước vách núi rơi xuống, mãnh liệt dòng sông phi nhanh lấy lao xuống núi bên dưới vách núi đứng ở trước thác nước, Lục Thần nhỏ bé dường như một con kiến. Mãnh liệt thủy khí một sóng đánh ở trên người hắn, rất nhanh liền đem thân thể làm ướt. Người trong núi để cho ta tới nơi này là làm cái gì? Lục Thần ngắm nhìn bốn phía, nơi đây không có dã quái, không có phó bản, chỉ có này to lớn thác nước. Nhưng mà, người trong núi chỉ là tặng phong thư này cho hắn, vẫn chưa hiện thân, cũng chưa nói cho hắn biết phải như thế nào tìm hiểu cái gì. Ta đi, đừng như thế tới vô ảnh đi vô tung tốt không tốt. Lục Thần trong chốc lát có chút sờ không tới đầu não. Tìm kiếm khắp nơi thời điểm, phó bản dã quái là không có tìm được, bất quá Lục Thần ngược lại là tìm được một khối thạch bi, bình thường có chút bản đồ đều sẽ xuất hiện thứ này. Tiên bổn tắm, phi lưu trực hạ tam thiên xích, hư hư thực thực ngân hà là cửu thiên. Tục truyền từng có tiên nhân với dưới thác nước tắm rửa, nhưng trăm tấn áp lực không có người thường có thể thừa nhận. Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía dưới thác nước hồ sâu, ở thác nước thủy lượng tập trung nhất địa phương, có một khối lớn đại nham thạch. Theo lý thuyết nham thạch bị thác nước quanh năm cọ rửa cũng đã lõm xuống, thế nhưng tảng đá này lại phá lệ kiên quyết, mặt ngoài bằng phẳng trơn chuột. Tiên bồn tắm phải là tảng đá kia, Lục Thần trong đầu nhiều lần suy tư, người trong núi làm cho hắn tới nơi này, tuyệt đối không phải đến xem phong cảnh, hắn nhắc tới tìm hiểu, mà ở trong đó chỗ dễ thấy nhất hiển nhiên chính là tinh hà thác nước cùng tiên bồn tắm. Chẳng lẽ để cho ta ở dưới thác nước tu luyện a, dường như chỉ có loại này khả năng. Nhìn từ cao trăm trượng không phi nhanh xuống thác nước, Lục Thần không khỏi rùng mình. Mạnh như vậy dòng sông, hẳn là cùng loại cao áp súng bắn nước. Quảng cáo, bất kể, thử nhìn một chút, lập tức Lục Thần thi triển tam trọng môn, nhảy vào thác nước. Nhưng mà mới đứng ở tiên bồn tắm, Lục Thần liền cảm nhận được bài sơn hải đảo một dạng áp lực nhất thời đứng không vững, trực tiếp bị dòng sông sông ghé vào tiên bồn tắm bên trên. Con bà nó thật là mạnh. Áp lực cực lớn dưới, Lục Thần phảng phất bị cổ lực lượng này hút lại, không cách nào nhúc nhích. Ngài nhục thân xuất hiện tổn thương, tỷ lệ vì 5/10. Nhục thân tổn thương, mỗi giây 5, tỷ lệ rất nhanh tăng trưởng. Lục Thần nếu như không cách nào nữa từ cao áp dòng sông bên trong đi ra, hắn liền phải chết ở chỗ này. Tiểu Mao Đoàn, đứng vững đừng nhúc nhích, thời khắc mấu chốt, Lục Thần gọi ra Tiểu Mao Đoàn. Tiểu Mao Đoàn mặc dù không biết Lục Thần muốn làm gì, nhưng là bây giờ thời khắc nguy cấp, không kịp hỏi nhiều, nó nhanh chóng cự đại hóa, hai cái móng vuốt gắt gao đào chỗ ở mặt. Chăm chú lắng nghe, Lục Thần vội vàng phát động kỹ năng, bởi kỹ năng đặc tính, mặc dù Tiểu Mao Đoàn trở nên lớn, thế nhưng thân thể vẫn sẽ bị Lục Thần cưỡng chế kéo qua đi. Bất quá cùng lúc đó, Lục Thần cũng sẽ cảm nhận được bị Tiểu Mao Đoàn lôi kéo. Cũng tốt ở tiên bồn tắm phi thường trơn nhẵn, chỉ cần một điểm sức lôi kéo số lượng, Lục Thần liền động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mượn điểm này sức lôi kéo, Lục Thần coi như hữu kinh vô hiểm từ cao áp trong cột nước tuột ra. Lúc này hắn nhục thân đã coi là 30, cả người da đỏ bừng, cả người cũng là sức cùng lực kiệt. Còn bà nó kém chút chết ở bên trong a, quả nhiên nơi đây không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tiểu Lục giúp ta khôi phục một chút thương thế, có dược đồng ở, một ít cấp thấp khôi phục thân thể đan dược tùy thời có thể nuôi trồng, luyện đan, sau một tiếng, Lục Y Y liền luyện chế ba loại nhục thân khôi phục đan thuốc cho Lục Thần dùng. Lão đại, trong khoảng thời gian ngắn dùng đồng loại đan dược hội sản sinh khiêng dược tính, ngươi chính là ngày mai luyện tập lại a, Lục Y Y lo lắng nói rằng. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua tinh hà thác nước, vừa rồi vẻ này áp lực làm cho hắn ảnh hưởng khắc sâu. Người trong núi muốn ta tìm hiểu rốt cuộc là cái gì? Lục Thần chân mày nhíu chặt, Tiểu Lục nếu như một ngày chỉ luyện tập một lần, sợ rằng sẽ không kịp, ngươi xem một chút ngươi nơi nào còn có thể luyện chế vài loại đan dược nếu như ta khống chế ở 30. Nhục thân tổn thương tình huống tối đa có thể nếm thử mấy lần. Lục Y Y nói rằng, lão đại không tính là ta luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược dựa theo thuốc viên tam phẩm dược tính đặc điểm, ngươi một ngày tối đa nếm thử 3 lần. 3 lần, hiểu, đã như vậy ta đây cũng không cần phải gấp đi nếm thử. Nghĩ tới đây, Lục Thần tìm một khối bãi cỏ, ngồi ở chỗ kia si ngốc nhìn thác nước. Thái âm u huỳnh lợi hại nhất không cách nào trúng mục tiêu thân thể của nó, đồng thời bị nó vây quanh sau đó, chiêu đó tinh thần diệt có thể trực tiếp đem ta kích sát. Tinh thần diệt phát động thời điểm từ dưới đất dùng ra vô số linh khí cọ rửa bị nhốt giả cho đến đem nhục thân toái thi vạn đoạn. Từ một điểm này mà nói, dường như cùng tinh hà thác nước là giống nhau, chỉ bất quá một cái từ đuôi đến đầu, một cái từ trên xuống dưới, kỳ thực không có phân biệt. Càng muốn lục thần càng là kinh hãi, hắn dường như hiểu người trong núi dụng ý, nếu như ta có thể chịu nổi tinh hà thác nước cọ rửa, như vậy ta là có thể ngăn trở tinh thần diệt. Chỉ bất quá, ở trong thời gian ngắn như vậy, ta không có khả năng đem nhục thân đề thăng tới đủ để thừa nhận loại này biến thái áp lực trình độ. Chẳng lẽ là muốn ta trở về cụ hiện thuộc tính? Suy nghĩ một chút, lục thần cảm thấy hẳn không phải là như vậy, bằng không người trong núi hẳn là làm cho hắn trở về tiên cực môn mới đúng. Hơn nữa tinh hà thác nước cùng tinh thần diệt cũng không hoàn toàn tương tự, một cái kỹ năng, một cái thác nước. Lục thần lại lâm vào trầm tư, cũng không biết qua bao lâu, lục thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà thác nước. Atula thế giới, ta lĩnh ngộ được một tia làm cho tâm tình bình hòa trạng thái, từ nay về sau ta dường như có thể càng thêm chính xác cảm thụ linh khí lưu động, tứ trọng thiên dù sao không có biến chất, ta hẳn là từ trò chơi góc độ để suy nghĩ. Nghĩ tới đây, lục thần mở ra nhìn trời nhãn, quảng cáo, cái này nhìn một cái, lục thần lại càng hoảng sợ. Toàn bộ tinh hà thác nước khu vực tràn ngập đại lượng linh khí, nhất là thác nước bản thân, phảng phất liên tục không ngừng linh khí đang hướng quét xuống. Cái này, nơi này là một chỗ linh nguyên, lục thần khiếp sợ nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng tiếc hiện tại lục thần linh lực đã đạt được hạn mức cao nhất, không có cách nào khác tăng lên nữa, nếu không. Ở chỗ này tu luyện, khả năng tốc độ tu luyện biết tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt lục thần dường như hiểu, người trong núi để cho ta tới chỗ này linh nguyên, không phải là vì đúc luyện nhục thân. Lục thần hít sâu một hơi, ý tứ của hắn, là để cho ta cảm giác linh khí. Nghĩ tới đây, lục thần nhanh chóng ngồi xếp bằng, hơi nhắm mắt, để xem thiên mục quan sát chu vi toàn bộ. Nghĩ lúc đó, cửu thiên vừa mới lên tuyến thời điểm, đã từng có một câu lời quảng cáo, vạn vật đều có linh khí. Ngũ trọng thiên đúng là một lần biến chất mà ở tứ trọng thiên, cũng đã xuất hiện cực hạn kiếm ý loại kỹ năng này ra yếu tố, nói rõ ngoại trừ trang bị kỹ năng ở ngoài còn lại quyết định mạnh yếu đích phương pháp xử lý. Cuồn cuộn thủy triều từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, mà bây giờ lục thần cảm nhận được không phải dòng sông, mà là vô cùng vô tận linh khí. 10 ngày sau, ở nơi này trong vòng 10 ngày, lục thần không có tùy tiện tiến nhập tiên bồn tắm, hắn tựa như sáp nhập vào hoàn cảnh của nơi này, trở thành bên cạnh thác nước một tảng đá. Chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh thác nước dụng tâm cảm thụ được linh khí. Một tia một hào linh khí biến hóa, phảng phất ở trong đầu hắn trở nên phá lệ rõ ràng. Thiên địa vạn vật đều có linh khí, làm lục thần mở mắt ra thời điểm cặp mắt kia trở nên phá lệ trong suốt. Cách chương.